Mà càng để cho người kinh ngạc chính là, này bảy đạo thần kỳ hào quang là sống chúng nó tựa như bồi hồi tại nơi đó đủ loại linh thể một dạng. Là sống tại thần bí học lĩnh vực. Rất nhiều mật khế nghi thức chỉ hướng mục tiêu kỳ thật liền là cái kia bảy đạo tình quang. Thông qua cùng chúng nó bí mật phù hợp, thu hoạch được nhất định tri thức. Cho nên, không ít thần bí học chuyên gia xưng hô cái kia bảy đạo tình quang làm sư phụ hoặc lão sư. Đối với cái này, cái kia bảy đạo tình quang tựa hồ thật cao hứng. Còn lôi kéo không ít linh giới sinh vật. Thành lập một cái chuyên môn dạy bảo người tri thức tổ chức bí mật. Tình quang huyên để hội cái thứ hai chương tiết bên trong. Vị kia A Bờ Gia Ham gia tộc người lữ hành ghi chép chính mình gặp gỡ ánh vàng Valentine trải qua. Tuyệt bí chi chủ 41 chương 184 tận thế tiên đoán mượn nhờ khói xám phía trên thần bí không gian lực lượng. Cờ Len cấp tốc khôi phục tốt đẹp trạng thái tinh thần. Đọc tiếp lên linh giới kiến thức cái thứ hai chương tiết. Bút ký chủ nhân. A Bờ Gia Ham gia tộc người lữ hành tự xưng chính mình dạo chơi đến linh giới chỗ sâu lúc. Gặp được một vị người mặc tranh vàng trường bào lão giả. Cái kia thân thể của lão giả hiện ra hơi mờ trạng thái. Cùng chung quanh linh giới sinh vật gì thường tương tự. Nhưng thái độ lại ngoài dự liệu hiền lành. A Bờ Gia Ham gia tộc vị kia người lữ hành cùng lão giả trao đổi một hồi. Ngoài ý muốn biết được đối phương lại là bao trùm linh giới chỗ cao nhất bảy đạo tình quang một trong ánh vàng Valentine biến thành. Valentine nói cho A Bờ Gia Ham gia tộc vị kia người lữ hành. Chính mình tính chất đặc biệt là lý tính cùng thích ứng. Là chiêm tinh lĩnh vực biểu tượng. Đối ứng bảo thạch thì là ngọc lục bảo. Hắn tương đương sầu lo nâng lên một thì lại đến từ bản thân hắn tiên đoán. Nhìn chăm chú theo tinh không quăng tới. Đại địa đem chia năm xẻ bảy. Thế gian hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Hắn cho rằng đây là 200 năm bên trong sẽ tới sau cùng tận thế. Vạn linh mọi vật đều không thể may mắn thoát khỏi. A Bờ Gia Ham gia tộc vị kia người lữ hành đối với cái này không có cảm giác gì. Chưa từng hỏi nhiều. Ngược lại thỉnh giáo lên nên làm sao giải trừ tự thân gia tộc huyết mạch nguyền rủa sự tình. Ánh vàng Valentine nói cho hắn biết. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Đây đúng là nguyền rủa. Nhưng cùng thần bí học lý nguyền rủa có hoàn toàn khác biệt bản chất. Biện pháp giải quyết trong tương lai. Tại một vị đạt được che giấu tồn đang trợ giúp học đồ trong tay. Hắn còn khuyên bảo A Bờ Gia Ham gia tộc vị kia người lữ hành. Nói nguyền rủa giải trừ ngày là A Bờ Gia Ham nhóm chân chính kiếp nạn tiến đến bắt đầu. Đến mức là kiếp nạn gì, hắn nói chính mình cũng không rõ ràng cho rằng này dính tới thần linh cấp độ vĩ đại tồn tại. Tại linh giới kiến thức cái thứ hai chương tiết bên trong. Bút ký chủ nhân còn nâng lên ánh vàng Valentine nói một chuyện khác. Tình quang huyên để hội chúa tể. Cái kia bảy đạo tình quang. Thường xuyên hội tiến vào thế giới hiện thực. Không thông qua cùng phương thức hóa vì nhân loại. Dạy bảo tương ứng tri thức. Theo đệ ngũ kỷ đến nay. Từng cái lĩnh vực đạo sư cấp nhân vật. Có không ít là bọn chúng hóa thân. Tỉ như. Gần ngàn năm tới vĩ đại nhất chiêm tinh ra. Vô cùng xác thực chứng minh thế giới hiện tại là tinh cầu địch. Phúc Tư Man liền là ánh vàng Valentine nhân loại hóa thân. Bút ký chủ nhân dưới đây đưa ra một cái suy đoán tại không ít lĩnh vực đều có thể xưng đạo sư vô xe ve. Vu Sở Ta Vơ có lẽ liền là thế nào đạo tỉnh quang hóa thân. Không, hắn không phải. Nếu như ngươi thật muốn nghĩ như vậy, vậy hắn đại khái là một đạo lục quang đi. Cờ Len đưa tay vuốt vuốt trán. Căn cứ điểm này. Hắn phán đoán bút ký chủ nhân không phải là quá cổ xưa phi phàm giả. Mà từ đối phương không có xưng hô vô xe ve làm đại đế đến xem. Lần này linh giới du lịch hẳn là phát sinh ở vô xe ve đảm nhiệm chấp chính quan. Hoặc là vừa xưng đế còn chưa đạt được rộng khắp nhận đồng đoạn thời gian kia bên trong. Đương nhiên, không bài trừ A Bờ Gia Ham gia tộc phi phàm giả nhóm cử tuyệt thừa nhận phi vô ve bên ngoài hoàng đế. Một vị có thể ngao du linh giới người lữ hành. Này danh sách không thấp a. Mà nếu như hắn là cao danh sách cường giả. Môn tiên sinh đã sớm được giải cứu ra. Cái gọi là huyết mạch nguyền rủa sớm không tồn tại nữa. Cho nên. Bút ký chủ nhân là danh sách 5 phi phàm giả, hoặc là có thần kỳ vật phẩm trợ giúp danh sách 6. A Bờ Gia Ham gia tộc mặc dù suy bại, nhưng cũng không yếu. Vì cái gì ánh vàng Valentine tiên đoán cùng ma nữ giáo phái? Cực quang hội tuyên bố một thứ gì đó cực kỳ giống. Sau cùng tận thế chắc chắn đến. Theo ta vừa rồi suy tính thời gian điểm tới xem, khoảng cách tận thế chỉ có 20-30 năm. Cờ Len nhíu mày thầm nghĩ. Jose Ve trở thành chấp chính quan tại 1173 năm. Bây giờ là 1349 năm tháng 11. Cách xa nhau năm 176. Mà ánh vàng Valentine lúc ấy tiên đoán chính là 200 năm bên trong. Cân nhắc đến Cờ Len suy tính chỉ là gian phòng khu. Khoảng cách tận thế 24 năm đến 50 năm cũng có thể vô xe xe xưng đế là năm 1192. Bị đâm là 1198 năm. Mặc dù linh giới kiến thức trước hai cái chương tiết cũng không có cái gì thực dụng tri thức, nhưng lại triệt triệt để khai thác của hắn tầm mắt, khiến cho hắn biết được linh giới không ít tình huống, biết được bảy đạo tịnh quang cùng tịnh quang huyên đệ hội tồn tại. Nguyên trước khi đến tấn thăng lúc, chuyển hóa làm linh thể trạng thái lúc, cử hành tương ứng nghi thức lúc, đều có thể nhìn thấy cái kia từng đạo ở vào chỗ cực kỳ cao, ẩm chứa vô số tri thức tinh khiết vầng sáng là linh giới tịnh quang. Mà lại chúng nó vẫn còn sống, có chính mình nghĩ muốn. Thật sự là kỳ diệu a. Linh giới kiến thức hai cái này chương tiết cũng không phải bảo hoàn toàn không có tính thực dụng tri thức. Ít nhất nhường ta biết rồi ánh vàng tên thật là Valentine. Biết nó đối ứng bảo thạch là ngọc lục bảo. Biết rất nhiều chi tiết tính đồ vật. Ta có khả năng dưới đây thiết kế ra một chút chỉ hướng nó mật khế nghi thức. Bất quá tạm thời cũng không có tác dụng gì. Cờ Len trầm tư một lát, khép lại quyển kia ghi chép bút ký, quay trở về thế giới hiện thực. So với thông linh ánh vàng Valentine, hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu. Cờ Len xuất ra giấy viết thư, nhấc lên bút máy, viết phong cho nhà phát minh Le Ba thư, hỏi thăm xe đạp độc quyền phê duyệt đến cách nào khâu, vì cái gì còn không thành công, có hay không cần bên này tìm một vị luật sư hỗ trợ theo ma thuật sư quy tắc hoàn toàn chính xác lập. Ma dược triệt để tiêu hóa đã không cao hơn 2 tháng. Hắn nhất định phải nhanh làm tấn thăng danh sách 6 vô diện nhân tích lũy đủ tương ứng phi phàm tài liệu phí tổn. Trong này, mặt trời có thể sẽ bởi vì toàn hắc chi nhãn miễn phí cung cấp một kiện. Nhưng một món khác yêu nguyên đến Cờ Len tự nghĩ biện pháp. Theo hắn biết, danh sách 6 đối ứng phi phàm tài liệu cơ bản đều tại 1500 bảng trở lên. Thường thường còn có tiền mà không mua được. Trừ ra hai kiện tài liệu chính, phụ trợ tài liệu bên trong còn có thiên diện kẻ săn thú huyết dịch, biển sâu naga tóc hai loại gì thường thưa thớt giàu có linh tính sự vật. Giá cả đồng dạng không tốt. Thật sự là kiếm tiền khó khăn, dùng tiền dễ dàng a. Người sói phi phàm đặc tính cùng người tra tấn phi phàm đặc tính có thể bán ra đi liền tốt. Một thơn một đồng su Benny đều không thể lãng phí. Cờ Len chuẩn bị cho tốt phong thư, dán lên tem. Hắn không cần đi số, đều biết mình hiện tại chung có bao nhiêu tiền. 62-4 bảng tiền giấy thêm 5 miếng một bảng mệnh giá kim tệ. Lại thêm 7 thơn tiền mặt cùng một chút đồng đồng su Benny. Đúng rồi, còn có ma thuật sư tiểu thư cùng hưu tiểu thư là quan chỉ an phi phàm đặc tính thanh toán 600 kim bảng. Khi nhìn các nàng có thể mau sớm gom góp đủ tiền. Cờ Len yên lặng chúc phúc hai vị kia nữ sĩ. Ngươi nói ngươi mới gia nhập một cái phi phàm giả vòng tròn bên trong có quan chỉ an ma dược hai kiện phi phàm tài liệu. Mà lại giá cả hết sức công đạo. Hết thầy chỉ cần 600 bảng vu mở to hai mắt. Lốp bốp hỏi ngược lại. Nàng mới từ đông khu trở về, vì điều tra gần nhất ai nghe qua cabine sự tình. Đúng vậy. Đó là một cách vô cùng có uy tín người bán. Vấn đề duy nhất là kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Ta trong thời gian ngắn không có cách nào mang ngươi gia nhập cái vòng kia. Rốt nói xong hoàn toàn chân thật lời nói. Thật tốt vu không có đi hoài nghi hảo hữu kích động đi hai bước. Đột nhiên, nét mặt của nàng sụp đổ thế nhưng là tiền của ta không đủ. rốt khóe miệng khẽ nhăn một cái nói. Ngươi bây giờ có nhiều ít kim bảng, coi là lần này ủy thác sơ kỳ thủ lao 30 bảng. Hết thảy 310 bảng. Còn kém một nửa. Thu gãi gãi chính mình màu vàng tóc ngắn. Ta ngấm lại. Ngấm lại ta có thể đi nơi nào mượn đến 300 bảng. Ngân hàng sẽ không cho ta này loại thợ săn tiền thưởng vay. Những cái kia vay nặng lãi thương nhân muốn tiền lãi lại quá nhiều. Có lẽ có thể tìm ước gì tiểu thư, nàng nghe ký bạn đề cập qua gần nhất mua ảo thuật đại sư ma dược phương pháp phối chế. Bỏ ra trọn vẹn 450 bảng sự tình. Cho nên, căn bản không nghĩ lấy hướng rốt vay tiền. Vì cái gì chúng ta đều nghèo như vậy, nghèo rốt nhìn không được thở dài một cái. Ước gì tiểu thư gần nhất rất ít đi ra. Tựa hồ tại bề bộn sự tình khác. Hướng nàng vay tiền không nhất định kịp thời. Ngạch. Chúng ta trước tiên có thể tìm Le Lin tử tước. Nếu như không kịp, ta giúp ngươi ứng ra. Ta còn có 430 bảng. Đủ. Thu nháy nháy mắt, mãnh liệt mà cúi thấp đầu, tiếng nói trầm muộn nói ra. Rốt, ngươi thật tốt. Chờ ta tấn thăng làm quan trị an, ta liền có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Rốt cười lắc đầu. Cho nên, hôm nay ngươi tới dọn dẹp phòng ở. Thế nào? Bạch Ngân Thành. Đe Dích rời đi sân huấn luyện, về tới trong nhà mình. Hắn vừa rồi đã hỏi thăm qua những cái kia thăm dò tiểu đội đội viên lúc nào có thể giải trừ cách ly. Đạt được hôm nay tia chớp bằng phẳng lúc đáp án này. Ngồi vào cổ xưa bên bàn gỗ, Đe Dích lần nữa cân nhắc lên dự định kế hoạch. Cũng nhớ lại người treo ngược tiên sinh một câu nhắc nhở. Nếu như không có thích hợp có thể vì ngươi làm chứng người xem, vậy ngươi không ngại lợi dụng giám sát ngươi phi phàm giả. Nhưng ta làm sao biết lúc nào sẽ bị giám sát? Người treo ngược tiên sinh nói đến hết sức chắc chắn, nhưng không đủ kỹ càng. Đe Dích nổi lên không ít nghi hoặc, nhưng lại tìm không thấy xác nhận biện pháp. Hắn mặc dù hết sức ngượng ngùng lại khẩn cầu ngu giả tiên sinh thỉnh giáo hắn vấn đề này. Nhưng cân nhắc đến quan hệ này lấy Bạch Ngân Thành tồn vong, lại cố lấy dũng khí. Hắn tiếng nói ép tới rất vùng đất thấp tụng niệm lên ngu giả tôn tên, cũng đơn giản miêu tả chính mình khó khăn gặp phải. Qua một hồi, hắn nhìn thấy ngồi tại vô biên vô hạn cho trong sương mù ngu giả tiên sinh. Nghe được lời ít mà ý nhiều đáp lại. Đụng vào trong hộp sắt vật phẩm. Không cao hơn 3 lần nhịp tim. Sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chú ý hắc tuyến đầu nguồn. Đơn giản như vậy, Đe Dích ngạc nhiên cảm tạ ngô giả tiên sinh. Hắn điều chỉnh hạ tư thế, lặng yên đưa tay vươn vào trong quần áo sườn tối trong túi. Theo linh tính chi tường bị giải trừ, Đe Dích ngón tay đẩy ra hộp sắt cẩn thận hướng bên trong tìm kiếm. Đột nhiên, hắn chạm đến một kiện băng lãnh vật phẩm, trước mắt liền hiện ra từng sợi màu đen, tư ảo dây nhỏ. Cùng lúc đó, đầu óc hắn ông một chút, bên tai hình như có hư ảo gào thét đang điên cuồng rót vào. Đe Dích thân thể đột nhiên run rẩy, nước mắt nước mũi đồng thời bởi vì thống khổ mà chảy xuống. Hắn suýt nữa quên đi chính mình muốn làm gì. Nhưng may mắn là, hắn trong tầm mắt địa phương đúng là hư ảo hắc tuyến hội tụ chỗ. Cái kia ẩn u trong góc, tựa hồ có một cái bóng. Đe Dích lúc này thu tay về. Tựa như mò tới một khối nung đỏ bàn ủi. Hắn thuận thế nằm xuống. Như bị tia chớp bổ chúng co lại co lại. Miệng của hắn căn bản không thể chọn. Không ngừng có nước bọt nhỏ xuống. Qua mấy chục giây, Đe Dích mới chậm lại. Một lần nữa đóng kỹ hộp sắt. Dùng linh tính chi tường đưa nó phong bế. Hắn đứng người lên, nhấp một hớp lạnh buốt nước lạnh. Đã biết hiện tại liền có người đang theo dõi chính mình. Qua không biết bao lâu, Đe Dích bỗng nhiên nghe thấy được đông đông đông tiếng đập cửa. Ai? Hắn hơi lộ ra mờ mịt hỏi. Bên ngoài truyền đến một đạo bao hàm chứa ý cười thanh âm. Ta đúc thăm dò tiểu đội đã giải trừ cô lập. Ngươi không phải hết sức muốn biết chúng ta lần này trải qua sao? Dù bí chi chủ 41 chương 185 mê người cây nấm. Đúc Đe Dích trong đầu một chút nổi lên hình tượng của đối phương. Kích thước trung đẳng, dáng người hơi mập, dùng lực lượng sở trường, là cái vui vẻ sáng sủa, nụ cười sáng lạn thiếu niên. Cùng mình là thông suốt tri thức giáo dục đồng học cùng tuần tra tiểu đội đồng đội.